Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 512, nhiệm vụ xác định. Bản thân lợi ích bị hao tổn, chính là lại bình tĩnh người, cũng không thể chịu được, vì mình muội tử, cá ướp muối đai ly trong nháy mắt, vẻ mặt biến đổi, thái độ cực kỳ trịnh trọng, điểm ấy ngươi không cần lo ngại. Đã ta nói ra, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Đối với của ngươi u hồn, ta có thể vì các nàng giao phó thân thể, để các nàng trực tiếp chuyển sinh làm nhân loại, không cần trải qua sinh ra. Quá trình lớn lên, Lily chi kỷ bỏ đi đám người lo lắng. Như thế không sai, không chỉ có để Mikoto các nàng miễn ở biến mất, còn tiện thể giải quyết u hồn không cách nào sinh ra hậu đại vấn đề. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nghe được Đai Ly lời nói, các muội tử nhau nhau đỏ mặt không thôi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì khác, các cô gái xấu hổ cũng không dám ngẩng đầu thấy người. Nhìn thấy một màn này, Emilia một nhà ba vị người từng trải, hết thảy lắc đầu bật cười, lớn thán tuổi trẻ thật tốt. Không để ý đến Đai Ly ngắt lời, Lily nhắc nhở lần nữa nói, đương nhiên, ta có thể giải quyết các nàng thân thể vấn đề, lại không có khả năng để ngươi thực lực không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, u hồn một khi biến mất, bây giờ hệ thống tu luyện, không phải chìm tới đáy sụp đổ sao? Đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có một thân bản nguyên chi lực, nhưng không có xứng đôi cảnh giới thực lực. Nhận nhắc nhở, Đai Ly nghĩ tới đây, tiếp lấy không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện đó, ngoại trừ truyền thừa không có đứt gãy, vẫn như cũ sử dụng hơn 5.000 năm trước loại kia cổ lão chức nghiệp thể hệ ma tộc, đại lục cùng thiên giới đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Nghĩ đến tiếp sau có thể sẽ xuất hiện một hệ liệt vấn đề. Đai Ly cảm thấy phi thường nhức đầu. Cái này, kỳ thật cũng có biện pháp giải quyết. Đem trước đó mất đi truyền thừa, lại cho hắn nối liền không được sao? Tiếp xuống địa phương ngươi phải đi, liền có thể để ngươi làm được điểm ấy. Lily giật ra ngón tay nhỏ hướng Đai Ly, ngữ khí 10 phần tự tin. Tốt, đều nói ra tình trạng này, ta đại khái cũng biết ngươi cần ta đi làm cái gì. Giang tay ra, Đai Ly vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút, không thuộc về thời đại này, đồng thời còn có thể tìm tới đã biến mất cơ sở quy tắc, tăng thêm có thể thu hoạch cổ đại chức nghiệp thể hệ truyền thừa. Như vậy tất nhiên là 5.000 năm trước, trận kia tạo thành chuyển sinh chi luân tổn hại đại chiến thời điểm. Trở lại quá khứ, tựa hồ vẫn rất có ý tứ. Nói xong lời cuối cùng, Đai Ly đều có chút mong đợi. Thật thông minh, chính là như vậy, Lily cao hứng phi thường. Đai Ly càng có năng lực, kế hoạch của nàng xác suất thành công liền càng cao. Đến trình độ này, Lily cũng không giấu giếm nữa. Trực tiếp giải thích nói, lần trước đại chiến, mặt ngoài chỉ là nhiều lần tam giới chủng tộc đại chiến bên trong. Rất phổ thông một lần, nhưng hậu trường chân tướng, nhưng thật ra là hỗn độn ý thức vì tiếp tục kiềm chế tinh lực của ta. Đặc biệt trong bóng tối nâng lên chiến tranh, tăng lên thế giới tổn hại trình độ, có thể để cho ta bất lực quản hắn. Đây cũng là hắn lần này đại chiến bên trong có can đảm tự mình kết quả nguyên nhân. Hắn đoán sai bây giờ tình thế, lúc này mới thân tử đạo tiêu. Lần kia đại chiến, không chỉ là thần cấp tồn tại ở giữa tranh phong sao? Không có thánh cấp cao thủ tham dự, bọn hắn là như thế nào đánh vỡ thế giới, hủy diệt đi chuyển sinh quy tắc, làm tự mình người tham dự. Julia có quyền lên tiếng nhất, mặc dù nàng chỉ là đánh một chút nước tương, bất quá đối với lần trước chủng tộc đại chiến, chung quy có chút hiểu rõ. Đây chẳng qua là biểu tượng, lần trước đại chiến, âm thầm chí ít có hơn 10 vị thánh cấp cường giả tham dự. Chính là bởi vì bọn hắn đồng quy vu tận, đại lục cùng thiên giới chiến trường chính lại chịu đủ tàn phá. Sau chiến tranh thời đại mới có thể xuất hiện truyền thừa đứt gãy. Thánh cấp diệt hết tình huống. Lily gấp tốc phủ định Julia thuyết pháp, tuôn ra trong đó nội tình. Tê tương đương lại là dạng này. Khó trách ngươi nói hành động lần này gặp nguy hiểm. Daily bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải, cái kia hơn 10 vị thánh cấp cường giả, đều là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại. Luận đối với quy tắc chi lực nắm giữ, so ngươi thái điểu này mạnh hơn vô số lần, ngươi căn bản là không có cách cùng bọn hắn chính diện chống lại. Điểm ấy nhất định phải nhớ lấy. Ngữ khí dần dần biến thành nghiêm túc. Lily lo lắng Daily quá thô bạo, làm trễ nải đại sự sẽ phải mệnh. Ấy, cái kia thanh ta đưa đến càng lâu trước đó, tránh đi lần kia thánh cấp tranh phong có thể chứ? Daily thử thăm dò đề nghị, ngoại trừ lần kia bên ngoài, làm thế giới căn cơ chuyển sinh chi luân liền không có bại lộ tại thế quá. Ngươi còn có thể đi đâu tìm nó? Lily dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Daily, để hắn có chút xấu hổ. Vậy được rồi, dù sao thời điểm then chốt, ta còn có La Lị bám thân một chiêu này, tổng sẽ không đơn giản mất mạng là được. Nói đến đây, Daily vẫn là không có nhiều ít tự tin. Ai biết khi đó thế cục, rốt cuộc kịch liệt đến loại trình độ nào đâu. Nếu mặt đen bị tập kích vây công, chính là Lily đều không nhất định có thể bảo vệ hắn. Trầm tư một lát, Daily dùng sức lắc đầu. Không nghĩ chưa chiến trước e sợ. Hắn cảm thấy vạn sự vẫn là trước tiên cần phải thử một lần mới có thể biết kết quả. Liền vấn đề này, Lily đem chi tiết tiếp tục tường giải một lần, để đám người liên tục phát ra sợ hãi thán phục. Kỳ thật, Daily chuyện cần làm đã đơn giản lại không đơn giản. Hắn không cần cùng thánh cấp các đại lão cái gì tranh đoạt, cũng không cần tham dự lần kia đại chiến. Hắn chỉ cần ở một bên nhìn xem hí, thừa dịp chuyển sinh chi nhục thể lộ thời điểm, dùng Lily cung cấp đặc thù vật chứa, cho nó quét hình một cái, liền có thể phục chế một đạo mới chuyển sinh chi luân. Lấy ra bổ khuyết bây giờ thế giới chỗ trống, vấn đề duy nhất chính là, tại tất cả mọi người tham dự chiến tranh thời điểm, Daily rất khó không đếm xỉa đến. Nhất là hắn vẫn là thánh cấp đại lão, không có khả năng bị người khác bỏ qua. Cho dù hắn cho thấy chính mình sẽ không tham chiến thái độ, cũng chỉ sẽ bị cái khác đại lão xem như muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mọi người chỉ cần không ngốc, liền sẽ không cho hắn bàng quan cơ hội. Như thế nào phòng ngừa điểm ấy, để cho mình không bị xem như âm mưu gia, bị ép sớm rút lui? Chính là Daily cần đem cầm địa phương, nhà gỗ nhỏ đại sảnh, theo Lily lời nói kết thúc, an lĩnh một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến Yukari đưa ra một vấn đề mới, lúc này mới một lần nữa biến thành ồn ào. Vì sao không trực tiếp làm rõ hậu trường hắc thủ, ngăn cản đại chiến phát sinh, không cho chuyển sinh chi luân tổn hại? Tại lần kia đại chiến thời điểm, tam giới cũng đã chữa trị đến gần đủ rồi a, người cũng có năng lực nhúng tay không phải sao? Nghe đến đó, Lily bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ra, ta là có thể mượn nhờ Daily thân thể nhúng tay, bất quá vẫn là không cách nào cải biến bây giờ thế giới. Vì cái gì? Yugari đối với cái này rất là không hiểu. Lily vừa định giải thích, Daily ngược lại là vượt lên trước đoán được, chỉ sợ là thế giới song song can thiệp đi. Một khi cải biến đi qua, sẽ chỉ sinh ra một cái mới thế giới song song, tương lai tuyệt đối sẽ không xuất hiện cải biến. Dạng này mới sẽ không có thời không nghịch lý. Daily giải thích, để mọi người không hiểu ra sao, bọn hắn đều không có thế giới song song khái niệm. Cũng không biết thời không nghịch lý là cái gì sao? Có thể như vừa kịch cũng đương nhiên. Bất quá, Lily ngược lại là coi trọng Daily liếc mắt. đối với hắn hiểu rõ như vậy thời không cùng thế giới quan hệ. Rất là vui mừng, không sai, cụ thể ta liền không giải thích. Đã Đai Ly biết, đằng sau các ngươi chậm rãi hỏi hắn tốt rồi. Ngươi chỉ cần biết rằng, can thiệp đi qua, không cách nào cải biến tương lai là được rồi. Lily ngay thẳng cấp ra tổng kết, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Một khi trên phạm vi lớn cải biến đi qua, Đai Ly bọn người tồn tại tương lai liền sẽ biến mất. Như vậy bọn hắn trở lại quá khứ, cải biến lịch sử chuyện này cũng sẽ không phát sinh, tương lai đi theo cũng sẽ không biến mất. Loại này tuần hoàn xung đột là vô giải, bởi vậy cải biến tương lai thuyết pháp không cách nào thành lập. Đại khái hiểu một điểm đằng sau, Yukari không cần phải nhiều lời nữa. Đến tận đây, trở lại 5.000 năm trước phục chế chuyển sinh chi luân nhiệm vụ này. Cuối cùng xác định ra, không cần chuẩn bị cái gì, đem Emilia một nhà ba người lưu tại Slen giáo quốc quê quán về sau. Mấy người liền lần nữa đạp vào lữ trình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.